Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Phương Lỗi không tiếc đánh đổi sự nghiệp của mình, bởi vì cô biết cô có thể không làm người mẫu, nhưng lại không thể không có Phương Lỗi. Có anh ở đây, cô mới có thể biện sức lực, phát huy tiềm năng của mình. Thái độ của cô rất khiến cho chị Phương tỏ vẻ xúc động, cũng làm cho chị Phương biết thì ra mình cũng là suy bụng ta ra bụng người, luôn áp đặt quan niệm của mình lên trên người của cô. Cô quên có một loại phụ nữ vì yêu mà phấn đấu quên mình, vì yêu mà kiên cố, mà Trần Hoàng Nghiên chính là một nữ nhân như vậy. Khi cô nghe được Trần Hoàng Nghiên sát lập đánh cuộc thì cô liền hối hận. Một nhân tài tốt như vậy tại sao có thể biến mất ở trước mặt mọi người? Nhưng Trần Hoàng Nghiên tâm ý đã quyết, cho dù ai khuyên cũng không cải biến được. Sau mặc dù Trần Hoàng Nghiên thật hao tốn phần lớn tinh lực, tâm lực phát triển sự nghiệp, 3 năm này giống như theo lời chị Phương, cô cùng Phương Lỗi xác định là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Bởi vì quảng cáo công ích đẩy ra sau, cô lập tức trở thành minh tinh quảng cáo nổi tiếng. Nhiều yếu tố hội tụ vào, quảng cáo, phát ngôn, thậm chí là điện ảnh, phim truyền hình, hai cửa tìm tới, ngay sau đó trở thành đại hồng nhân chạm tay có thể bỏng. Nhưng cô buông tha nhiều cơ hội phát triển toàn diện, chỉ chuyên chú với chụp hình cùng với quay quảng cáo. Bởi vì khi vừa mới bắt đầu, cô cũng chỉ là một người mẫu, quay quảng cáo đã coi như thu hoạch ngoài dự đoán. Vì thế, cô càng không muốn nhận thêm chụp hình với quay quảng cáo ngoại trừ công việc. Mặc dù chị Phương cùng với phó tổng giám đốc cảm thấy rất đáng tiếc, bởi vì các cô cũng cảm thấy cô có thể trở thành nghệ sĩ toàn diện. Cô có đủ tiềm năng, cũng có năng lực này, nhưng là cuối cùng bọn họ cũng tôn trọng quyết định của cô. Trần Hoàng Nghiên cảm giác mình rất may mắn. Cha mẹ cô, công ty của cô, người thân của cô, tất cả đều hết sức ủng hộ, bao dung cô, mà trong đó Phương Lỗi là người ủng hộ cô triệt để nhất. Anh không có ngăn cản cô chuyên chú phát triển sự nghiệp của mình. Cô muốn bay ra nước ngoài, quay ngoại cảnh, anh liền ngoan ngoãn chờ cô trở lại. Cô phải bận rộn quay quảng cáo, anh liền từ trong nhà mang theo Phương Mẫu nấu canh cho cô, không để cho cô bởi vì thiếu khuyết dinh dưỡng mà gầy đi. Khi cô bị uất ức hoặc là sau lưng bị người dùng thủ đoạn công kích mới lấy được công việc mà khổ sở, anh liền lặng lẽ ở bên cạnh cô để cho cô dựa vào lồng ngực của anh rơi lệ. Một người đàn ông có thể làm được đến tình trạng này thật không dễ dàng, mà anh làm được giỏi vô cùng, so với cô mong đợi tốt hơn gấp trăm, gấp nghìn lần. Đối mặt Phương Lỗi tốt như vậy, cô cảm giác mình thật không biết lấy gì mà báo đáp, chỉ có thể dùng sức thương anh hơn, duy trì tình yêu của bọn họ. Học việc, không đem cảm xúc trên công tác mang về nhà, để cho anh không phải cùng cô lo lắng. Mặc dù hiệu quả cũng không rõ rệt, không phải cô diễn quá kém, mà là năng lực quan sát của anh quá mạnh mẽ, một chút xíu dấu vết cũng có thể khiến cho anh phát hiện sự khác thường của cô. Cô đã từng hỏi anh, năng lực quan sát của anh là trời sinh hay là ngày ngày bồi dưỡng ra được? Nếu so với những đại trinh thám danh tiếng lẫy lừng kia cũng có thể ngang bằng. Lúc ấy anh không trả lời cô, chỉ là đối với cô tà tà mà cười cười. Ở lúc cô nhất thời không để bắt, ánh mắt của anh cười mê hoặc, anh hôn môi cô chằn chọc dây dưa một hồi lâu, sau mới dựa vào bên tai của cô nói thấp giọng, lực quan sát của anh không phải là tốt, chỉ vì người đó là em, anh đều sẽ nhịn không ngừng mà cực kỳ lưu ý, không muốn bỏ qua một chút xíu cảm xúc biến hóa của em. Đổi thành những người khác, anh mới sẽ không lãng phí thời gian đi quan sát nghiên cứu bọn họ, hiểu không? Anh là bởi vì quan tâm cùng coi trọng cô cho nên mới phải so bất luận kẻ nào lưu ý cô. Một người đàn ông như vậy cô đi đâu mà tìm? Trần Hoa Nghiên không chỉ một lần may mắn cô gặp được một người đàn ông như vậy, mặc dù anh thi thoảng còn độc miệng đem cô chọc cho tức giận kêu loạn, nhưng điều này cũng không trở ngại cô càng ngày càng thương yêu anh sâu sắc hơn. Bởi vì yêu cho nên không muốn làm cho Phương Lỗi chịu uất ức, trở thành người tình không quang minh chính đại, cho nên cô cũng không ẩn mãn sự hiện hữu của anh. Mỗi khi có ký giả hỏi cô Phương Lỗi có bạn trai của cô hay không, thì cô đều sẽ mặt cười yếu ớt trả lời, anh ấy chính là vị hôn phu của tôi. Đúng vậy, Phương Lỗi chính là Phương Lỗi, anh không phải là thánh nhân gì, sẽ không ôm tư tưởng ngang hàng bác ái làm người. Anh cũng chỉ là một con người, là một người đàn ông ích kỷ. Nếu như cô không phải cũng yêu anh như vậy, anh sẽ yêu cô như vậy sao? Vì thế, ủng hộ toàn lực của anh là có giá cao. Giá cao này chính là phải ở trên người của cô, dán lên cái mãn nhãn thuộc về anh, đoạn tuyệt tất cả những người đàn ông dám mơ ước tới cô. Sau khi cô dần dần thành công, cô tựa như một khối bảo thạch, càng ngày càng tỏa sáng, đi ở giữa đám người cũng sẽ đưa tới rối loạn tưng bừng. Hơn nữa, người trong giới người mẫu quá nhiều mỹ nam. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net